Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 391, thần long biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 391, thần long biến. Trương Nhược Trần, dùng ngươi lực lượng một người, cũng muốn cùng chư thánh môn phiệt chống lại, Lục Bình lay đại thụ, không biết tự lượng sức mình. Tư Thanh hai tay chắp sau lưng, lỗi lạc mà lực, chằm chằm vào phía dưới Trương Nhược Trần, hừ lạnh một tiếng. Tư Thanh, Tả Phong Cốt, Thân Vân Đồng, còn có Hy Thánh Môn Phiệt Truyền Nhân, bốn người đứng ở thứ 50 giai thiên thê phía trên, mỗi người trên người đều tản mát ra sáng quắc thánh quang, khí thế khinh người, giống như bốn vị thiếu niên chi vương. Trương Nhượng Trần mặt không đổi sắc, một lần nữa đứng dậy, lau khô vết máu ở khóe miệng, thân hình đứng nghiêm, toàn thân kình khí, tại trong nháy mắt, hoàn toàn ngưng tụ đến khí hải. Xoẹt xoẹt, đệ nhất vạn giọt chân nguyên, ngưng tụ thành công. Một vạn tích chân nguyên, lơ lửng tại trong khí hải, tản mát ra bích thanh sắc ánh sáng chói lọi, hai tầm đó lẫn nhau va chạm. Chân nguyên số lượng, dần dần biến thiếu. Mỗi một giọt chân nguyên thể tích, không ngừng biến lớn. Đến cuối cùng thời điểm, khí hải ở bên trong, chỉ còn hai luồng chân nguyên. Mỗi một đoàn đều là viên châu lớn nhỏ, hào quang vạn trượng, lẫn nhau xoay tròn, lẫn nhau ở giữa khoảng cách đang không ngừng gần hơn. Oanh! Hai luồng chân nguyên cầu đụng vào cùng một chỗ, ngưng tụ thành một quả trứng bồ câu lớn nhỏ trạng thái dịch chân nguyên cầu. Ngay tại chân nguyên cầu ngưng tụ thành hình thời điểm, Trương Nhược Trần toàn thân lỗ chân lông hoàn toàn mở ra, điên cuồng hấp thu ở giữa thiên địa linh khí. Vù vù, chiều thánh thiên thê phía trên, từng sợi linh khí hướng Trương Nhược Trần hội tụ đi qua, hóa làm một cái cực lớn linh khí tuyền qua, bức bách được tứ đại môn phiệt truyền nhân liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi bị cuốn vào tuyền qua bên trong. Tình huống như thế nào? Trương Nhượng Trần lại muốn tại chiều thánh thiên thê phía trên đột phá cảnh giới. Tư Thanh sắc mặt ngưng tụ, nói. Không thể để cho hắn đột phá cảnh giới, đồng loạt ra tay. Nói xong lời này, Tư Thanh trước một bước ra tay, lần nữa đem xí vũ chi dực kích phát ra đến, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, giống như là một đoàn cực lớn kim sắc hỏa cầu, hướng Trương Nhượng Trần nghiền áp tới. Vô cực thánh thủ. Hy thánh môn phiệt truyền nhân điều động chân khí, nâng lên một chỉ tay trái, cánh tay hoàn toàn thánh hóa, mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra so liệt nhật còn muốn sáng ngời hào quang. Trong cơ thể của nàng, thánh huyết thức tỉnh, tuy nhiên chỉ tu luyện ra một chỉ thánh thủ, không thể tu thành thánh thể, thế nhưng mà, cái kia một chỉ thánh thủ lực lượng lại cực kỳ cường đại, có thể đánh ra gấp 10 lần tại bản thân lực lượng. Một trường đánh ra, trong không khí, vang lên phong lôi cự âm thanh. Trường lực tựa như cuồng phong sóng biển bình thường, hướng Trương Nhược Trần xông đánh tới. Bá thánh quyền pháp, Thân Vân Đồng đạt được bá thánh truyền thừa, toàn thân huyết dịch tựa như sôi trào lên, trong cơ thể phát ra. Lốp ba lốp bốp, thanh âm, thân hình không ngừng bành trướng. Sau một lát, hắn hóa thành một 5 mét cao cự nhân, trong lỗ mũi, nhổ ra lưỡng quản bạch khí. Thân thể của hắn mặt ngoài, nổi bật ra một cây thanh thép cơ bắp. Một đôi nắm đấm, chừng chậu rửa mặt lớn như vậy, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Bá thánh chi huyết, đang tại sống lại, mặc dù không có hóa thành thánh thể, nhưng có thể nói là một cỗ bán thánh thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy chỉ có xuyên lấy luyện đan sư trường bào Tả Phong Cốt, còn không có ra tay, như trước đứng ở một bên đang trông xem thế nào, thực sự đang âm thầm lực ngưng tụ lượng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đánh ra tinh thần lực công kích cho Trương Nhược Trần một kích chí mạng. Chiều thánh thiên thê phía dưới, những học viên kia toàn bộ đều bị khiếp sợ được trợn mắt há hốc mồm, thánh giả môn phiệt truyền nhân bày ra thực lực đều quá cường đại, mỗi một vị đều giống như thiên thần hạ phàm. Dùng thực lực của bọn hắn, bất kỳ một cái nào đều là nhân trung chi long phượng, vậy mà liên thủ đối phó một cái Trương Nhược Trần. Ta xem bọn hắn bất luận cái gì một người, đều có cùng Trương Nhược Trần chống lại thực lực. Ngươi biết cái gì? Trương Nhượng Trần đang tại đột phá cảnh giới thời khắc mấu chốt, nếu là xông qua cửa khẩu, cái kia chính là muốn đi vào cảnh giới hoàn toàn mới, vượt qua bên trên cái khác bậc thang. Tư Thanh bọn người đương nhiên không thể để cho Trương Nhượng Trần thành công, muốn bằng không thì tự tính toán ba người bọn họ liên thủ sợ là cũng ép không được Trương Nhượng Trần. Chỉ có thiên cực cảnh võ giả, mới sẽ minh bạch, đột phá cảnh giới lại nhiều khó, từng cái cảnh giới đều là một cái cửa khẩu. Mặc dù là dễ dàng nhất đột phá thiên cực cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, cũng cần đại lượng thời gian tích lũy. Ngay tại Tư Thanh công kích, sắp rơi xuống Trương Nhược Trần trên người thời điểm. Một mảnh sáng chói thanh sắc chân khí hào quang, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể phát ra. Ầm ầm, Trương Nhược Trần hai tay duỗi ra, toàn thân gân cốt tựa hồ liền làm một thể, hiện ra hai cái chân khí phi long hư ảnh, đồng thời đập đánh ra ngoài. Tư Thanh cũng đánh ra song trường, thế nhưng mà bàn tay của hắn vừa mới cùng Trương Nhược Trần tiếp xúc, cũng cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, theo cánh tay truyền đến, thân thể không bị khống chế hướng về sau đã bay đi ra ngoài. Đường Tư Thanh rơi xuống mặt đất, chỉ cảm thấy hai tay hoàn toàn mất đi chi giác, toàn thân như nhũn ra, tựa như linh hồn rời khỏi thân thể. không tốt. Tư Thanh vội vàng điều động chân khí, theo khí hải trong tuôn ra, thông qua kinh mạch, lưu chuyển toàn thân. Theo chân khí tẩm bổ, thân thể dần dần khôi phục chi giác, một cỗ đau đớn kịch liệt, theo tứ chi tám xương cốt truyền đến. Rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia một lần ngạnh bính, làm cho thân thể của hắn gặp trọng thương. Hắn như thế nào? Đột nhiên trở nên cường đại như thế, hẳn là cảnh giới của hắn thật sự đã đột phá. Tư Thanh biến sắc, cảm giác được áp lực tăng thêm. Đột phá cảnh giới về sau Trương Nhược Trần, hay là đám bọn hắn mấy người đối phó được không? Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác đã bước vào thiên cực cảnh hậu kỳ, không đợi hắn tiếp tục tiêu hóa cảnh giới sau khi đột phá mang đến lực lượng cường đại, Thân Vân Đồng cùng Hy Thánh Môn Phiệt Truyền Nhân, đã công đi qua. Hy Thánh Môn Phiệt Truyền Nhân đánh ra một chỉ thánh thủ, theo ngón tay của nàng chuyển động, trong hư không, xuất hiện vô số cánh tay ảnh. Mỗi một tay, tựa hồ cũng mang theo sắp xếp núi nhảy xuống biển thánh lực, đã biến hóa thất thường, lại là lực lượng vô cùng. Xoạt, Trương Nhượng Trần mi tâm, hiện ra một chỉ thiên nhãn, tinh chuẩn đã gặp nàng cái kia một chỉ chân thật tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Trương Nhược Trần tay phải, đột nhiên về phía trước duỗi ra, bắt lấy Hy Thánh Môn Phiệt Truyền Nhân đích cổ tay, giữ ở kinh mạch của nàng, về phía trước khẽ kéo. Hy Thánh Môn Phiệt Truyền Nhân biến sắc, thân thể không bị khống chế, hướng Trương Nhược Trần đã bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay của nàng, năm ngón tay cơ hồ đâm vào phần tay huyết nhục, cánh tay rất nhanh vung mạnh bỗng nhúc nhích, dẫn theo thân thể của nàng, hung hăng ngã tại thiên thê thượng diện. Bành! Hy Thánh Môn Phiệt Truyền Nhân thân thể cùng thiên thê hung hăng đụng vào cùng một chỗ, trong cơ thể vang lên cốt đoạn thanh âm, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp kêu thảm thiết. Nàng nằm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích, toàn thân đều đang run rẩy, khóe miệng chảy ra máu tươi. Trương Nhượng Trần buông nàng ra tay, bước về phía trước một bước, hướng Thân Vân Đồng đón đánh đi lên. Giờ phút này, Thân Vân Đồng thân hình chừng 5 mét cao, giống như người giống như thú, cốt cách cực lớn, nắm đấm giống như thiết truy, mỗi một quyền đều giống như có thể phá núi liệt địa. Bành bành, Trương Nhượng Trần trong cơ thể vang lên rồng ngâm thanh âm, không ngừng đánh xuất trường pháp, cùng Thân Vân Đồng cứng đối cứng quyết đấu. Thân Vân Đồng bản thân tựu là trời sinh thần lực, đạt được bá thánh truyền thừa về sau, lực lượng càng là khủng bố tuyệt luân. Tại cùng cảnh giới, theo không có người có thể ngăn trở hắn một quyền. Hiện tại, Trương Nhược Trần so với hắn thấp một cái cảnh giới, cũng tại trên lực lượng hoàn toàn đưa hắn áp chế, đánh cho hắn không ngừng lui về phía sau. Mà ngay cả Trương Nhược Trần đều không có phát hiện, theo hắn không ngừng xuất trường, hai tay đã biến thành kim sắc long chảo, dài ra từng khối long lân. Hơn nữa, những kim sắc kia long lân, còn đang không ngừng hướng bả vai, đầu, ngực bụng, hai chân lan tràn, sau một lát, Trương Nhược Trần thân thể vậy mà hóa thành một đầu hơn 10 trượng trường hoàng kim cự long. Ngao, một tiếng long trời lở đất rồng ngâm vang lên, mà ngay cả triều thánh thiên thê tựa hồ cũng chấn động một cái. Trong thánh điện, những bán thánh kia toàn bộ đều chấn động vô cùng, trong đó một vị bán thánh bỗng nhiên đứng người lên, thốt ra. Cái đó là, trong truyền thuyết thần long biến. Chỉ có luyện hóa thánh cấp Long Châu nhân loại võ giả, mới có thể thi triển ra môn tuyệt học này. Dùng huyết nhục chi thân, hóa thành thần Long chi thân thể. Đồng loạt ra tay, phải chấn áp Trương Nhược Trần. Tư Thanh theo lúc ban đầu trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, lần nữa hướng Trương Nhược Trần công tới, đem ẩn dấu tuyệt học thi triển đi ra, liên tiếp đánh ra 81 đạo quyền pháp, giống như là hóa thành 81 bóng người, đồng thời ra quyền. Hy Thánh Môn Phiệt Truyền Nhân cũng xoay người mà lên, một trường kích tại thiên thê thượng diện, bàn tay lập tức vỡ ra, tung tóe ra vô số máu tươi. Theo nàng vận chuyển công pháp, trên bàn tay máu tươi, thiêu đốt. Xoạt, trên cánh tay, trên ngón tay, lòng bàn tay, hiện ra từng đạo màu trắng minh văn, giống như là một cây màu trắng tuyến văn, theo cánh tay tuôn ra đi, tràn ngập toàn thân. Nàng thi triển ra chính là một loại bí pháp, ở nhờ cái này một loại bí pháp, có thể điều động thánh thủ lực lượng, lan tràn toàn thân, tại trong thời gian ngắn, bộc phát ra thánh thể cấp bậc lực lượng. Nói một cách khác, nàng hiện tại tựu là ngụy thánh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Vân Đồng cũng có tuyệt học, giờ phút này, cũng thi triển đi ra, hướng Trương Nhược Trần công tới. Nhìn thấy Trương Nhược Trần hóa thân thành Kim Long, một mực đứng ở một bên tả phong cốt, cũng bắt đầu ra tay. Hắn là tinh thần lực đại sư, cho nên, cũng không phải trực tiếp hướng Trương Nhược Trần công đi qua, mà là chậm rãi nâng lên một cánh tay, hướng về Trương Nhược Trần một chỉ. Xoạt, thiên địa linh khí chấn động thoáng một phát, lập tức hóa thành một tia hỏa diễm, hội tụ thành từng đoàn ngọn lửa, lơ lửng ở trên hư không. Những ngọn lửa kia, giống như là nhà nhà đốt đèn bình thường, lốm đốm, lẫn nhau ngưng tụ, hình thành một đầu cực lớn hỏa phượng, duỗi ra hai cái móng vuốt sắc bén, hướng Trương Nhược Trần biến thành kim long công kích đi qua. Đứng tại thiên thê phía dưới, hướng về phía trên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đầu kim long cùng một chỉ hỏa phượng tại tranh đấu, phát ra ầm ầm chấn động thanh âm. Cùng lúc đó, thân Vân Đồng biến thành cự nhân, cầm trong tay một thanh chân khí ngưng tụ cự phủ, đã ở phách trảm kim long. Hy thánh môn phiệt truyền nhân, lơ lửng ở trên hư không, giống như cửu thiên huyền nữ bình thường, đầu ngón tay đánh ra từng đạo cột sáng, kích tại kim long trên người. Tư thanh thi triển đi ra tuyệt học, hóa thành 81 đạo bóng người, hoàn toàn đem kim long bao khỏa ở chính giữa, có người ảnh đánh ra quyền pháp, có người ảnh đánh xuất trường pháp, có người ảnh thi triển ra kiếm quyết. Bốn đại cao thủ, đều lộ ra thần thông, cùng một đầu kim long đấu cùng một chỗ. Bành bành, kim long không ngừng đánh ra dấu móng tay, ở trên hư không phi hành một vòng, tứ đại môn phiệt truyền nhân, toàn bộ miệng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài. Xoạt, cái kia một đầu kim long thét dài một tiếng, hóa thành một đạo kim mang, một lần nữa rơi xuống thiên thê, ngưng tụ thành một bóng người. Khôi phục hình người, Trương Nhượng Trần hít sâu hai phần, có chút giật mình nhìn xem hai tay của mình, vậy mà. Thi triển ra thần long biến, mà ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, thần long biến, chính là quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ. Tự tính toán võ giả đã luyện hóa được long châu, cũng muốn tu luyện cái môn này vũ kỹ, mới có thể hóa hình vi long. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần nhưng lại chưa bao giờ tu luyện qua thần long biến, liền trực tiếp tại thời điểm chiến đấu, biến thành một đầu kim long, đem bốn đại thánh giả môn phiệt truyền nhân toàn bộ đánh nằm sấp trên mặt đất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi cùng thân thánh môn phiệt truyền nhân giao thủ, sử dụng chính là long tượng bàn nhược trường, hẳn là cái này một bộ trường pháp cùng thần long biến có quan hệ, cho nên, ta đang thi triển trường pháp thời điểm, trong lúc vô tình kích phát ra đến lực lượng nào đó, mới hóa thân thành long. Kỳ thật, Trương Nhược Trần suy đoán cũng không sai, bởi vì, thần long biến, cái môn này vũ kỹ, tựu là một vị thánh giả, theo long tượng bàn nhược trường thứ 9 trường. Sinh lân hóa long, lĩnh ngộ mà đến, sáng chế vũ kỹ. Cho nên nói, thần long biến cùng long tượng bàn nhược trường, kỳ thật có một ít đồng nguyên chỗ. Tại thời điểm chiến đấu, Trương Nhược Trần có nhỏ nhất xác suất kích phát ra thần long biến lực lượng. Về phần cái kia xác suất có nhiều nhỏ, tựu không được biết, có lẽ là một phần ngàn, thậm chí một phần vạn. Cách Trương,